Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, chương 1437, thành ly hỏa một chiến. Kiếm đế hoàng, converter dung kiều cầu phiếu, chuyện gì xảy ra? Ở gần dưới khoảng cách huyền cực hoàng, còn có tiêu hải hoàng mặt liền biến sắc, bị chặn lại, hai người một kích này. Cũng không phải là tùy ý một kích, đủ muốn dịch tiểu phi mạng, nhưng hôm nay gần trong gang tấc, có bị chặn lại, thật sự là để cho người khó hiểu, có thể lại khó hiểu, cũng vô ích, bởi vì là một cổ mênh mông bài xích, để cho hai người không chỉ là không cách nào đâm vào. Hơn nữa hai người cũng đứng không vững vàng, bị chấn động bay ra ngoài, như vậy quỷ dị tình huống. Để cho thành ly hỏa bầu trời, trông chờ mọi người, ngược lại hít một hơi khí lạnh, đều là không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hai người, như vậy thừa dịp người gặp nguy, cũng không tốt. Oanh, mênh mông chập chờn, từ dịch tiểu phi trên mình bộc phát ra ở đây. Ở mở miệng lúc này dịch tiểu phi anh khí bức người đôi mắt. Nháy mắt tức thì mở ra, kiếm nguyên thần. Từ thiên linh tái không có vào, dịch tiểu phi ngồi xếp bằng thân thể đứng lên, ở phía trên lơ lửng quỷ thần kiếm, bị dịch tiểu phi một cái bắt ở trên tay, cái này nắm chặt dưới, dịch tiểu phi quỷ thần kiếm bộc phát ra mấy đạo kiếm khí. Chẳng qua là cái này mấy đạo kiếm khí, cũng không phải là nhằm vào huyền cực hoàng, còn có tiêu hải hoàng đi, mà là đánh vào vây quanh trận pháp trên. Giam cầm nơi này trận pháp, ở kiếm khí đánh vào dưới, trực tiếp tan rã, tựa hồ giờ khắc này ở dịch tiểu phi trên tay, là như vậy yếu ớt không chịu nổi. Hắn đánh lui huyền cực hoàng cùng tiêu hải hoàng. Ta không có nhìn lầm chứ, huyền cực hoàng cùng tiêu hải hoàng lại có thể không có tay. Lần này xem ra, có một trận đại chiến, ngoặc kép, cục diện cùng tình thế. Đã thay đổi rất nhiều. Cái này làm cho người ở chỗ này tiếng nghị luận hơn nữa không ngừng. Đối với cái đó dịch tiểu phi mà nói hẳn phải chết chi cục. Xuất hiện biến hóa. Bây giờ tình huống này tựa hồ lại có chút khó liệu. Tiểu phi đại nhân, Khương Minh Nguyệt có chút kích động. Ở thời khắc mấu chốt này, tiểu phi đại nhân tựa hồ từ đắm chìm đột phá trong tỉnh lại. Quả nhiên có chút thủ đoạn, huyền cực hoàng cùng tiêu hải hoàng có cảm ứng, nhưng thuộc về dịch tiểu phi hơi thở chập chờn, ít nhất còn tại có thể tiếp nhận trong phạm vi. Hai người đặc biệt tới thành ly hỏa, chính là đến tiễn ta một trận vận may sao? Dịch tiểu phi nhìn hai người cười, chẳng qua là nụ cười kia trong, là cực kỳ sâu sát ý, đưa ngươi vận may, buồn cười. Hôm nay liền ở thành ly hỏa lấy ngươi chi mạng, năm đó xúc phạm bọn ta, chẳng lẽ ngươi quên sao? Huyền cực hoàng ma khôi, vẫn còn ở dịch tiểu phi trên tay, mà tiêu hải hoàng ban đầu chia ra nguyên thần, còn bị dịch tiểu phi bán cho thương hội La Thiên. Bởi vì là chuyện này, hắn nhưng mà bị một ít đối thủ chết sống, giễu cợt rất lâu, năm đó chẳng qua là xúc phạm. Hôm nay liền giết, dịch tiểu phi cất cao giọng nói, cười nhạo, tiêu hải hoàng ngửa đầu cười lớn, giọng là thật không nhỏ, lại còn muốn giết bọn họ hai người, có phải hay không cười nhạo, lập tức sẽ biết, dịch tiểu phi động, cái này động một cái, ở thành ly hỏa phía trên, dịch tiểu phi cả người tựa hồ đều hóa thành một thanh trường kiếm, hướng tiêu hải hoàng vọt ra. Ở một chớp mắt kia, tất cả mọi người tựa hồ đều nghe được kiếm minh chi âm. Kinh người cột máu, bộc phát ra, thành ly hỏa bầu trời. Chấn động mạnh một cái này chấn động một cái dưới, để cho tất cả mọi người nguyên thần đều có nơi run run. Tinh thần xuất hiện hoảng hốt, cũng không cách nào thấy rõ xuất thủ tình huống cùng kết quả. Làm tinh thần có khôi phục lúc này ở chỗ xa kia. Dịch tiểu phi trên tay phải nắm máu rầm rề trường kiếm. Ở một bên khác, đây là bị gói lại, không cách nào chạy ra khỏi nguyên thần nội đan. Vậy gầm thét, vậy không cam lòng thanh âm, là tới chi tiêu hải hoàng. Không thể nào, không thể nào, không thể nào, ngoặc kép, một bên khác huyền cực hoàng, đã hoảng loạn thần, hắn cảm nhận được Dịch Tiểu Phi ra tay. Người này đã đạt đến cửu phẩm binh nguyên thần địa nguyên cảnh. Bắt đầu cùng bổn mạng binh khí, có chút dung hợp, có thể để cho bổn mạng binh khí bộc phát ra uy lực to lớn, cũng phải tiêu hải hoàng. Giết, lại có thể giết, cái này, đây chỉ là một kiếm đi. Không biết, nhưng có thể xác định, đó là tiêu hải hoàng nguyên thần nội đan, đã bị Dịch Tiểu Phi nắm trong tay. Ngoặc kép, không cách nào tin tức, chỉ như vậy xảy ra, lần này chém chết hành động, chém chết người cùng bị chém chết người, đã xuất hiện địa vị thay đổi, sợ rằng hắn có thể đứng hàng một trong 10 ma, ở thành Ly Hỏa trong, La Thiên Thương Hội một vị ma hoàng, giọng trịnh trọng mở miệng nói, cái này làm cho bên cạnh La Thiên Thương Hội người, sắc mặt cũng biến hóa rất nhiều. Trưởng lão, một trong 10 ma, người dám xác định sao, có thể làm đến bước này. Cũng chỉ có trong ma vực 10 ma, mà hắn có thể làm được. Quả thật đủ đạt tới. Lần này huyền cực hoàng cùng tiêu hải hoàng hẳn phải chết. Bọn họ đã trêu chọc một cái không phải tồn tại. Hôm nay đánh một trận sau đó, người này treo tiền giải thưởng. Sợ là có thể phá 700 triệu. 700 triệu treo tiền giải thưởng, đây đối với người ở chỗ này mà nói, đều là một cái con số kinh khủng. Trưởng lão, nếu có thể tiến vào một trong 10 ma, đều có nơi phong tước hiệu. Hắn có thể phong tại sao? 10 ma trong, không có dùng kiếm, đã từng có một cái phong tước hiệu, một mực không người có, sợ rằng hắn có thể có. Trong kiếm đế vương, kiếm đế hoàng, Dịch Tiểu Phi, kiếm đế hoàng, đây chính là thân phận tượng trưng. Huống chi ở trong ma vực dùng kiếm quá thưa thớt trong, thành danh lại thiếu, đã từng có người có. Chẳng qua là đang đột phá ma tôn lúc này tẩu hỏa nhập ma chết đi. Hiện ở phong tước hiệu này, ngược lại là có thể quan với Dịch Tiểu Phi. Khốn kiếp, ngươi không thể giết ta. Khốn kiếp, mà vào lúc này, huyền cực hoàng điên cuồng công kích, muốn từ Dịch Tiểu Phi bên này thoát đi, nhưng bây giờ hết thảy các thứ này, đều là vô dụng, phốc suy, Dịch Tiểu Phi chém ra mấy kiếm, thuộc về huyền cực hoàng thân thể chia 5 x 7 mờ. Vậy nguyên thần nội đan, muốn chạy trốn, chính là bị Dịch Tiểu Phi hút tới, trên không trung. Dịch Tiểu Phi bị thành Ly Hỏa trong từng đảo ánh mắt nhìn chăm chú, mà thành Ly Hỏa thành chủ Lạc Hỏa Hoàng, nhưng mà một mực xem chừng trận chiến này. Thời khắc này hắn hai chân như nhũn ra, dẫu sao hắn thực lực so với Tiêu Hải Hoàng còn có Huyền Cực Hoàng còn muốn không bằng. Lần này ở thành Ly Hỏa trong giao thủ, đó là đạt được hắn cho phép. Há chẳng phải là nói, hắn cũng là trợ thủ. Đúng như dự đoán, Lạc Hỏa Hoàng cảm thấy một đạo kinh người ánh mắt, nhìn chằm chằm về phía mình bên này. Không nghi ngờ chút nào, đó là Dịch Tiểu Phi ánh mắt. Loại cảm giác này, quá đáng sợ, đã bao lâu không có loại này cảm thụ. Lạc Hỏa Hoàng, chẳng lẽ không muốn cho ta một câu trả lời sao? Dịch Tiểu Phi lên tiếng. Tiểu Phi đại nhân, ta rõ ràng. Lạc Hỏa Hoàng vọt ra, sau đó trực tiếp phát ra mệnh lệnh, đem Tiêu Hải Hoàng, còn có Huyền Cực Hoàng người mang tới, toàn bộ bắt lại, còn hắn thì đi tới Dịch Tiểu Phi trước mặt, vẻ kiêu ngạo, vẻ cung kính. Tiểu Phi đại nhân, lần này ta cũng là cưỡng bức không biết làm sao, ta nguyện ý lập tức dâng tặng ở trên thành Ly Hỏa 100 năm lợi ích. 1 tỷ ma thạch, 100 năm 1 tỷ ma thạch để dành, coi là không tệ, nhưng vì có thể bảo vệ tánh mạng, cái này 1 tỷ ma thạch cũng chỉ có đưa đi.